Nữ cường nhân cùng tổng tài phúc hắc, chương 6, đau đớn, góc truyện audio.com, tay anh lần mò xuống nút thắt áo choàng tắm của cô cởi ra, cảnh xuân từ từ hiện ra hết trước mặt anh. Cầu xin anh dừng lại đi, hức ha Hàn Yêu Hi nước mắt đầy mặt cầu xin hắn. Dừng lại ha, cô tưởng cô là cái thá gì mà bắt tôi dừng lại, Tề Ngạo Thần kề sát mặt cô phà vào tai cô. Mùi hương nam tính của hắn tràn ngập xung quanh cô, tay hắn lạnh lạnh từ từ di chuyển xuống nơi đã ẩm ướt giữa hai đùi cô. Hắn cởi quần để lộ ra côn TH sao T đã cương cứng từ lâu. Hắn lại xà xuống mặt cô lời nói quỷ gì, động phòng nào bà xã, ha ha ha, tiếng cười ma quỷ hằn sâu vào cô. Cô run người, nước mắt cứ trào ra ướt đẫm cả gối. Một cơn đau buốt từ hạ thân truyền lên đại não, a, cô tuyệt vọng thét lên, một chút máu cùng thủy dịch của cô ứa ra giữa nơi đang giao hoan kịch liệt. Hắn mạnh mẽ ra vào hoa huy sao T đang sưng của cô. Vật cứng của hắn chạm sâu đến tử cung của cô đau đớn nói không ra tiếng mặc cho hắn hành hạ cô. Hàn Uyên Vân, cô nên nhớ cô là thứ đàn bà không ai cần, đừng có mà làm giá với tôi, Tề Ngạo Thần hét lớn vào mặt cô. Nói xong bóp cằm cô lại, ngấu nghiến môi của cô, máu tanh hòa quyện cùng với nụ hôn. Hắn ra vào càng mạnh mẽ, cơn đau dần biến mất, những khoái cảm bắt đầu lấp đầy cô. Cô cắn môi không cho cô bật ra tiếng rên gì kinh tởm đó. Tôi mờ tôi không? Phải là Hàn, Uy, Yên Vân tôi là Hàn Yêu Hi cô bật ra câu cuối cùng, trước mắt cô tối sầm lại ngất xỉu. Tề Ngạo Thần gầm nhẹ rồi bắn hết tinh dịch vào sâu trong cô rồi gục xuống bên cạnh cô. Ánh trăng rọi vào chiếc giường lớn đang nằm kiệt sức, ánh nắng từ đâu đã rọi thẳng vào hai người đang nằm trên giường. Hàn Yêu Hi mở đôi mắt đẫm nước mắt tỉnh dậy, hạ thân đau như bị ai tách ra, eo lưng của cô như bị gãy, cô lại nhớ đến đêm ác mộng đêm qua. Bất giác nhìn bên cạnh, hắn đang chìm đắm trong giấc ngủ say bỗng mở to hai mắt màu xanh dương ra nhìn thẳng vào cô. Cô hốt hoảng lúng túng không biết làm gì. Hắn ngồi dậy nhớ đến ngày hôm qua, hắn còn nhớ cô nói gì mà cô không phải Hàn Uyên Vân. Mặt hắn lạnh lại xoay qua đối mặt thẳng với cô, Hàn Yêu Hi mái tóc lù xù, đôi mắt ướt đẫm, môi sưng đỏ trên cổ đầy vết hôn. Cô tên gì? Tề Ngạo Thần lạnh lùng hỏi cô. Em tên Hàn Yêu Hi, cô cố gắng mấp máy đôi môi sưng đỏ để nói. Hết chương 6, cách chương.